Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 398. Các bảo bối xoa bóp cho Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn lại, vạn dặm yêu vân cuồn cuộn, mây đen áp núi, bất kỳ một người nào nhìn thấy tình cảnh này đều có thể tưởng tượng ra thế lực yêu tộc trong vạn yêu sơn mạch khổng lồ cỡ nào, mà toàn bộ dãy núi toàn là di non trùng điệp, có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, sông núi hiểm trở. Liếc mắt một cái, toàn bộ sơn mạch không chỉ có địa hình võ cùng phức tạp, kết cấu bên trong cũng sâu không lường được. Không hổ là vạn yêu sơn mạch, nơi này thật sự là thập phần quỷ dị hiểm ác, làm cho người ta không dám tùy tiện xâm nhập. Đúng vậy, ta nghe nói, chỉ tính riêng trong phạm vi trăm dặm bên trong dãy núi này, liền có tới ngàn vạn tự nhiên độc chứng. Rất nhiều tu sĩ đã từng bị những độc chứng này ăn mòn, rất nhanh đã thành xương, trắng. Mọi người đều biết vạn yêu sơn mạch nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn tồn tại. Lâu như vậy, nếu không đã sớm bị người ta dọn sạch. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của đế phu đi. Đầu tiên mọi người phân tích địa hình nguy hiểm của vạn yêu sơn mạch và những tổn thất có thể xảy ra sau khi tiến vào. Rất nhanh, đã có người đề nghị nghe ý kiến của Lâm Hiên. Mà ý tưởng này lập tức được toàn bộ nhân sĩ võ đạo tán thành. Dù sao Lâm Hiên chính là người dẫn đầu bọn họ, bất kỳ một câu nói nào của Lâm Hiên, đối với bọn họ đều là quyền uy tuyệt đối. Lâm Hiên nhìn lướt qua toàn bộ vạn yêu sơn mạch, thản nhiên nói. Nếu đi vào tương đối phiền toái, vậy để cho bọn họ chủ động hiện thân đi. Để cho yêu tộc chủ động hiện thân, mọi người nghe xong đều hơi giật mình. Địa hình vạn yêu sơn mạch chính là bình chướng thiên nhiên của tất cả yêu tộc. Bọn họ há có thể buông tha cái bánh yêu thế này mà chủ động xuất hiện. Nhưng mà mọi người đều biết, Lâm Hiên nếu đã nói như vậy, vậy khẳng định có tính toán của hắn. Hơn nữa tất cả mọi người đều dự cảm, Lâm Hiên nhất định sẽ xuất ra một đại chiêu kinh thiên động địa nào đó. Lúc này, Lâm Hiên giơ hai tay lên, trong hai tay đều nằm một cái đạo văn ấn quyết huyền diệu màu vàng, sau đó ném vào sâu trong vạn yêu sơn mạch. Hô! Mọi người đều thấy rằng hai con dấu đã biến thành hai chiếc lồng to lớn màu vàng khổng lồ trên bầu trời. Đan xen với nhau, sau đó nhanh chóng mở rộng theo hai hướng ngược lại. Một cảnh gây sốc đã xuất hiện, hai cái màn hào quang đi đến đâu, rừng núi, sông núi vốn gắn bó mật thiết bỗng chốc bị xé nát. Không đến ba hơi thở, toàn bộ trung ương vạn yêu sơn mạch đã xuất hiện một khu vực lớn trống rỗng. Và sự tách biệt này đang tiếp tục nhanh chóng. Giống như những con sóng trong nước, từ vị trí trung tâm, phát điên khuếch tán ra xa xa. Lúc này, trận pháp tông sư Gia Cát Chí Chu vẫn ẩn nhẫn không phát, rốt cục nhìn ra manh mối. Trời ạ, đế phu vậy mà vận dụng, huyền thiên di hành đại trận, tông chủ hỏi, Gia Cát trưởng môn, người biết trận pháp này. Gia Cát Chí Chu khẳng định gật đầu, đó là tự nhiên, bởi vì trận pháp này chính là một trong tứ đại thái cổ thần trận chúng ta tu luyện trận pháp nhất định phải biết. Trận pháp trận này ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô tận, có thể kích phát tước đoạt pháp tắc, cưỡng ép chia cắt hết thảy vạn vật trên thế giới này. Ví dụ như vạn yêu sơn mạch trước mắt này, ta suy đoán đế phu là muốn đem sinh linh bên trong cùng sơn thủy thảo mộc này bóc ra, từ đó làm cho tất cả yêu tộc ở nhờ nơi này lộ ra bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời giải thích này, tất cả mọi người trong 800 môn phái đều kinh hãi. Bóc ra, trời ơi, đây đã là lực lượng gần như thiên đạo rồi sao? Gia Cát Chí Chu gật gật đầu, trận này thi triển cực kỳ khó khăn, không phải tu vi đại thánh cảnh trở lên không thể làm được. Nghe nói như vậy, mọi người nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một chút. Cái huyền thiên di hành đại trận này, xem như để cho bọn họ triệt để mở rộng tầm mắt. Mà so với nghịch thiên thần trận bận này, bản lĩnh của Lâm Hiên lại càng là lật đổ tam quan của bọn họ. Có người thậm chí nhịn không được nghĩ đến, huyền băng nữ đế có phu quân yêu nghiệt như vậy làm chỗ dựa, có một ngày nàng có thể thôn tính thiên địa bát phương khác hay không? Ngay trong cảm khái của mọi người, Lâm Hiên thu tay lại, trở về bên người Mộ Ấu Khanh. Lúc này Lâm Hiên hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác được chân nguyên tiêu hao quá nhiều mang đến mệt mỏi. Nguyên nhân là bởi vì huyền thiên di hành đại trận chính là thần trận cấp bậc thái cổ, tiêu hao rất nhiều chân khí cùng năng lượng của người bày trận. Đương nhiên, nếu Lâm Hiên bước vào cổ thần cảnh, như vậy lại là một tình huống khác. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, Lâm Hiên có được hỗn độn thánh thể, tốc độ khôi phục có thể nói là biến thái. Cho nên hẳn cũng không có xuất hiện tình huống chân nguyên hư không. Nhưng mà Tuyền Châu các nàng vẫn nhạy cảm nhận ra tư thái mệt mỏi của Lâm Hiên. Nhóm tiểu nha đầu vội vàng đi tới bên cạnh hắn, thân thiết nhìn hắn. Cha hình như có chút mệt mỏi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Ai nha, bị ngươi trêu chọc như vậy, cha cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Ha ha ha, cha nói như vậy, ta thật sự là quá vui vẻ. Vậy chúng ta lại thêm sức, làm cho cha càng thêm hăng hái. Các tiểu nha đầu giống như được cổ vũ, càng thêm ra sức đấm chân cho Lâm Hiên. Cách chương.